Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1237, trước mặt mọi người giết người. Góc truyện audio.com, cái này là Hoang Vũ Đạo Quân, không ít tu sĩ trong lòng, hiện lên một ý niệm trong đầu. Bọn hắn mặc dù không có bái kiến Tô Tử Mặc nhưng khi bọn hắn xem ra chỉ có cường đại như vậy khí chàng, mới xứng đến bên trên. Hoang Vũ, Đạo Hiểu, Tinh Nguyệt Tông Tông chủ loại này từng thấy qua Tô Tử Mặc người, lúc này trong lòng càng là một hồi cảm thán. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật là không thể tin được vẻn vẹn hơn 10 năm qua, Hoang Vũ Đạo Quân đã lột xác đến nước này. Cái này không hề chỉ là cảnh giới bên trên tăng lên. Đó là một loại nói không rõ, một cái mơ hồ cảm giác. Hơn 10 năm trước Tô Tử Mặc tuy rằng được vinh dự vạn cổ yêu nghiệt chấn giết rất nhiều phong hào đệ tử, dương danh thiên hoang, còn tại bán tổ một kích phía dưới trùng sinh trở về. Nhưng ở trước mặt lúc ấy Tinh Nguyệt Tông chờ người nhìn xem Tô Tử Mặc nhưng như là đang nhìn một cái hậu bối. Mà hôm nay, tại Tô Tử Mặc thân bên trên có một loại năm tháng lắng đọng uy áp tang thương trầm trọng, ở trước mặt hắn, Tinh Nguyệt Tông mọi người cảm giác được từng đợt áp lực. Chúc mừng Hoang Vũ Đạo Hữu bước vào pháp tướng cảnh, trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung gia gia chủ trước hết nhất đứng dậy ôn nhu nói. Đương nhiên, còn muốn chúc mừng Đạo Hữu đứng phía dưới võ đạo, phúc trạch muôn dân trăm họ. Lúc trước ta cùng với đạo hữu phân biệt lúc liền từng nói qua, nếu là đạo hữu có thể đứng phía dưới võ đạo ta sẽ tự tay đến nhà chúc mừng, hôm nay coi như là thực hiện hứa hẹn. Mộ Dung gia gia chủ là một vị mỹ phụ, nhìn qua 30 tuổi trái phải, thân thể đẫy đà, ngôn hành cử chỉ đều là thanh tao lịch sự đoan trang, thanh âm nhu hòa đẹp đẽ, nghe tới như tắm gió xuân. Mộ Dung đạo hữu khách khí, Tô Tử Mặc mỉm cười, vuốt cằm nói, dọn chỗ, trong đại điện cực kỳ trống trải. Lúc này, nghe được Tô Tử Mặc phân phó, Đạo Yêu đi xuống bậc thang, từ trong túi chữ vật chuyển ra một chương chỗ ngồi, đặt ở Mộ Dung gia gia chủ bên người. Mời, Đạo Yêu làm cái mời thủ thế, làm phiền đạo đồng rồi. Mộ Dung gia gia chủ cười một tiếng, ngồi xuống. Mộ Dung gia tu sĩ khác tự nhiên không có ngồi ở trong đại điện tư cách theo thứ tự đứng ở Mộ Dung gia gia chủ sau lưng. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào Tinh Nguyệt Tông Tông chủ thân bên trên. Tinh Nguyệt Tông Tông chủ nở nụ cười một tiếng, đứng ra hơi hơi khom người, nói. Bái kiến Hoang Vũ Đạo Hữu, chúc mừng Đạo Hữu bước vào pháp tướng, bố vũ thương sinh. Dễ nói, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Dọn chỗ, Đạo Yêu lại từ trong túi chữ vật chuyển ra một chương chỗ ngồi, đặt ở Tinh Nguyệt Tông Tông chủ bên người. Tinh Nguyệt Tông Tông chủ giãn nhẹ một hơi, hơn 10 năm trước Yến Quốc địa bàn Vương Cung đánh một trận xong, hắn liền đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua Tô Tử Mặc cùng Tinh Nguyệt Tông ân oán như vậy thôi. Lại về sau Bình Dương trấn bên ngoài đại chiến, Tinh Nguyệt Tông cũng không có tu sĩ tham dự trong đó. Hôm nay xem ra, hai cái này quyết định, đều thành công rồi. Hỏa Vân Cốc Cốc chủ hơi hơi chắp tay, nở nụ cười một tiếng, nói. Hoàng Vũ Đạo Hữu, không nghĩ tới, bố vũ thương sinh chuyện như vậy, thật làm cho ngươi hoàn thành rồi. Người bước vào pháp tướng không có gì, nhưng sáng lập võ đạo giá trị tuyệt đối đến uống cạn một chén lớn. Không có vấn đề, Tô Tử Mặc gật đầu mỉm cười, nói. Góc truyện audio.com, hôm nay cốc chủ không ngại lưu lại, cái này Long Hồ Các trong có mảnh rượu ao, bên trong rượu ngon cực kỳ hương thuần, có thể uống cái thống khoái. Tốt tốt tốt, Hỏa Vân Cốc Cốc chủ hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói. Nếu như Hoang Vũ Đạo Hữu nói như vậy, ta sẽ không từ chối. Lúc trước tuy rằng đã từng uống qua Long Hồ Các rượu ngon, nhưng lại chưa bao giờ tận hứng qua, hôm nay rốt cuộc có thể thoải mái chè chén á, dọn chỗ. Tô Tử Mặc gật đầu ý bảo, Đạo Yêu đi vào Hỏa Vân Cốc Cốc chủ bên người, chuyển ra cái chỗ ngồi. Làm phiền, Hỏa Vân Cốc Cốc chủ nở nụ cười một tiếng, đại mã kim đao ngồi xuống. Nguyên bản, trong đại điện bầu không khí còn có chút ngưng trọng. Nhưng hôm nay, trải qua như vậy một phen trao đổi, bầu không khí trở nên sinh động không ít. Không ít tu sĩ cũng đều trầm tĩnh lại, như là Âm Quỷ Tông, Thất Sát Tông, Huyết Vụ Quan loại này tông môn tu sĩ, đều tại âm thầm suy nghĩ. Trong truyền thuyết Hoang Vũ sát phạt quyết đoán, như là hung thần ác sát, hôm nay xem ra trái lại thật là tốt nói chuyện. Sư Tôn, người có chút quá lo lắng, Hắc Cách Đạo Quân cũng trong âm thầm truyền âm, nói. Xem ra Hoang Vũ cũng rất sáng suốt, không có ý định cùng chúng ta trở mặt. Âm Quỷ Tông Tông chủ không nói gì. Kỳ thật dưới mắt tình huống, chứng minh không là cái gì. Tinh Nguyệt Tông, Hỏa Vân Cốc, Mộ Dung gia, những thứ này thượng môn thế gia cùng Tô Tử Mặc giữa, vốn cũng không có quá sâu ân oán. Bọn hắn tức thì bất đồng, hơn 10 năm trước bọn hắn phái tông môn hợp thể đại năng bóp chết Hoang Vũ. Vài ngày trước tại Bình Dương trấn bên ngoài, bọn họ tu sĩ còn đi đến phụ cận ngấp nghé Hoang Vũ di vật. Cái này đều là đại kỷ, ngay tại Âm Quỷ Tông Tông chủ trong lòng trần chờ giữa Thất Sát Tông Tông chủ đứng dậy. Thất Sát Tông Tông Chủ cũng như Tinh Nguyệt Tông Tông Chủ như vậy, lộ ra dáng tươi cười ôm quyền nói. Chúc mừng Hoang Vũ Đạo Hữu bước vào Pháp Tướng Cảnh, đứng phía dưới võ đạo càng là muôn dân trăm họ phúc, còn đây là Bất Hủ Chi Công nghiệp. Bình thường mà nói, lúc này Tô Tử Mặc có lẽ làm cho người ta dọn chỗ. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc lại mặt không biểu tình, chỉ là nhìn qua Thất Sát Tông Tông Chủ, một lời không nói, đưa hắn gạt đi tại cái kia. Thất Sát Tông Tông Chủ dáng tươi cười, cứng tại mặt bên trên. Quần tu mới vừa vặn trầm tĩnh lại, lúc này, lại đột nhiên cảm giác được từng đợt hãi hùng khiếp vía, phảng phất là muốn đại họa lâm đầu bình thường. Trong đại điện bầu không khí, đột nhiên trở nên áp lực ngưng trọng. Lúc trước bóp chết Tô Tử Mặc 6 vị hợp thể đại năng bên trong, thì có Thất Sát Tông 1 vị. Bình Dương trấn bên ngoài cũng có Thất Sát Tông tu sĩ. Hoàng Vũ đạo quân ta, Thất Sát Tông Tông chủ thần sắc lúng túng, đang muốn rồi hãy nói, Tô Tử Mặc lại thu hồi ánh mắt cũng không nhìn hắn cái nào, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thiên Hành Tông Tông chủ. Hơn 10 năm không thấy Tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Tử Mặc mỉm cười. Hơn 10 năm trước Thiên Hành Tông Tông chủ ở trước mặt hắn hứa hẹn qua, sau này cùng ân oán của hắn xóa bỏ, sẽ không lại tìm hắn gây phiền phức. Càng về sau Thiên Hành Tông coi như là thực hiện hứa hẹn, không có phái tu sĩ chạy tới Bình Dương trấn. Thiên Hành Tông Tông chủ sừng sốt sau đó, thậm chí sinh ra được sủng ái mà lo sợ cảm giác, vội vàng nói. Đạo hữu khách khí, dọn chỗ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, góc chuyện audio.com, đảo yêu chuyển ra một chương chỗ ngồi, đặt ở Thiên Hành Tông Tông chủ bên người. Thất Sát Tông Tông chủ lúc này đứng ở một bên, tiến thối không được, mặt tím tím xanh xanh một hồi tím một hồi, chỉ cảm thấy nóng rát nóng rực. Ân oán rõ ràng, Tinh Nguyệt Tông Tông chủ trong đầu, hiện lên 4 chữ. Tô Tử Mặc đối với đợi bọn hắn cùng đối đãi Thất Sát Tông Tông chủ thái độ, hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng, bọn hắn lần này đến đây, đều là ôm cùng Tô Tử Mặc giao hảo ý tưởng cùng mục đích, nhưng Âm Quỷ Tông, Thất Sát Tông loại này tông môn sợ là muốn vô công mà trở về. Hoàng Vũ, ngươi cái này là ý gì? Thất Sát Tông một vị trưởng lão nhịn không được đứng dậy, trong đôi mắt dũng động lấy sát cơ, lạnh giọng nói. Ta Tông Tông chủ tự tay đến đây chúc mừng, há lại cho ngươi cái này trẻ em như thế vũ nhục. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt đại thịnh. Ngươi muốn giết ta, chấm, Tô Tử Mặc linh giác đối với sát cơ nguy hiểm mẫn cảm nhất. Thất Sát Tông phái hợp thể đại năng bóp chết hắn. Bách ngốc sát, con khoản này sổ sách còn không có thanh toán, cái này Thất Sát Tông trưởng lão còn dám đối với hắn động sát tâm. Ta xem ngươi là muốn chết, Tô Tử Mặc tiếng hít thở, đồng thời nổi dậy song chỉ, bóp động kiếm bí quyết hướng phía vị này Thất Sát Tông trưởng lão cách không chém sau đó. Xoẹt, một đạo hừng hực chói mắt kiếm khí bắn ra, trắng xóa một mảnh. Vị này Thất Sát Tông trưởng lão trong lòng kinh hãi. Hắn ở đâu ngờ tới Tô Tử Mặc lại mạnh mẽ như thế, tại nhiều như vậy tông môn thế lực nhìn chăm chú phía dưới còn dám trước mặt mọi người giết người. Chỉ là hơi có thất thần, tiên sát kiếm khí cũng đã vượt qua hư không chui vào đầu lâu của hắn. Phốc, vị này Thất Sát Tông trưởng lão bị chém thành hai nửa, đã chết tại chỗ. Khách chương,